về sau ta nhất định sẽ kiên trì sử dụng nhãn hiệu này. Nó là thần bảo hộ người thừa kế lớn nhất của Đinh gia đó. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe ô tô, A Bảo kinh ngạc quay đầu, bởi vì phố này thật sự rất im lặng, ngoại trừ Phan Chiết, Khâu Cảnh Vân, Điêu Sơn Hòa, Mao Hoài Đức gia, vẫn chưa từng gặp qua những người khác. Cho nên cậu vẫn tưởng là bốn phía của dãy phố này đã bị ấn huyền hạ kết giới. Lập tức xuất hiện thanh âm thuộc loại trần gian này làm cho cậu tạm thời không phục hồi tinh thần lại được. Ấn huyền từ chỗ ngồi của người lái bước xuống, mở cửa sau ra, đang muốn tiến vào trong. Chợt quay đầu nhìn về phía A Bảo đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. A Bảo đưa chân ra vô tội nhìn về phía hắn. Ấn huyền nghiêng người, phất tay áo. Thân thể A Bảo bị một trận gió thổi chúng bay lên trời. Chậm rãi rơi vào bên cạnh thùng xe, Ấn huyền nhiễu qua đuôi xe, từ bên kia lên xe, A Bảo nhìn thấy chỗ ngồi gần trong gang tấc, lại nhìn xem khoảng cách của mình với chỗ ngồi. Rốt cuộc da mặt không đủ dày, vẫn là khẽ cắn môi dẫm lên miệng vết thương xông lên. Hai tay cậu vừa mới bám vào chỗ ngồi, mượn lực khởi động thân thể. Đang muốn nhấc chân đứng lên, liền cảm thấy mông bị người nào đó nâng lấy, dùng sức đẩy hướng lên trên, mũi chân mượn lực nâng lên đạp đạp, cậu thuận lợi mà nhào tới, mặt vừa lúc chôn ở trong bắp đùi của Ấn Huyền, cách trương.